Chương 118, bị sơ sót. Xích Thủy những năm này, nhìn thấy phồn hoa lệ cảnh đếm không hết, lại cũng chưa từng dự liệu được, làm những này đẹp đồ tốt, cùng lực lượng pháp tắc tương hợp lúc, sẽ sinh ra cỡ nào kỳ diệu lại cuối cùng nhân sinh tưởng tượng dị dạng cảnh sắc. Liền gặp trước mắt, lần cây phồn hoa từ không tới có, rực rỡ nhan sắc, ở trong mắt nàng nở rộ, nhẹ nhàng bay xuống, nhưng lại có rơi về mặt đất phía trước thời hạn tan biến hoa không. Phảng phất liền thiên đạo pháp tắc cu nở dê thương tiếc mảnh này cánh hoa, không đành lòng nhiễm lên thế tục trần thế, thưa thất thành bùn. Phiến cánh hoa bay múa theo gió, lại được đưa đến trước mặt hai người. Xích Thủy ngón tay xuyên qua trong đó, nhặt lên một mảnh màu hồng, nhìn một chút, vô luận là lòng bàn tay tinh tế xúc cảm, vẫn là trong mũi nghe được nhàn nhạt mùi thơm ngát, đều đang nói rõ, đây là hoa thật, mà không phải nàng cho là huyễn cảnh. Cái này cùng vừa rồi bên ngoài cầu vồng trời chiều khác nhau rất lớn. Nếu quả thật muốn nói có cái gì đặc biệt, Xích Thủy ghé mắt nhìn về phía người bên cạnh. Hắn giống như không phát giác gì, cu nở dê tựa hồ không cho rằng cái này có cái gì thần kỳ, tựa hồ là cảm thấy những này cánh hoa bỏ qua ở chung quanh cu nở dê rất đáng ghét. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, sở hữu cánh hoa lại tất cả đều rời xa. Liền ngay cả Thanh Phong, đều tận lực không để ý đến vị trí của bọn hắn. Xích Thủy liền rơi vào trầm mặc. Có lẽ là nét mặt của nàng quá mức dị thường, rốt cục đưa tới chú ý của hắn. Thế nào Xích Thủy chậm rãi ngừng lại một chút, bởi vì chấn kinh mà tăng tốc hô hấp, không chắc chắn lắm mà hỏi thăm, sinh chi khí tức liền gặp hắn mơ hồ một cái chớp mắt, mới nói, ngươi nói cái này hắn nói, ngón tay khinh động, liền gặp một sợi xanh tươi ướt át tức giận quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn, theo hắn lắc lư, mà uốn lượn, rất là chói sáng. Xích Thủy, nàng liền có chút thất thần. Ngươi đang suy nghĩ gì Tử Hành? Thành công để Xích Thủy đã tỉnh hồn lại, đối mặt với chương này cùng Phương Duệ không có sai biệt. Nhưng lại càng thêm tuấn mỹ bắt mắt khuôn mặt, nàng trong lúc nhất thời cu nở dê nói không ra lời. Từ nàng nhìn thấy Phương Duệ từ lần đầu tiên gặp mặt, thực ra liền bị trên người hắn loại kia ôn nhuận khí chất hấp dẫn, chỉ cảm thấy đợi ở bên cạnh hắn, liền xem như không làm gì, cu nở dê sẽ cảm thấy thư thái cùng bình yên. Nàng khi đó mới vào tu hành, thậm chí đều chưa nói tới cảnh giới, cũng chưa từng suy nghĩ qua nguyên nhân trong đó, chỉ cho là chịu hắn khí chất ảnh hưởng vào ngay hôm nay biết. Cái này đúng là thế gian so với linh khí còn muốn chân quý khó tìm sinh chi khí tức sao đại đạo ngàn vạn, thiên hạ bao nhiêu tu giả, trăm tàu tranh lưu, ngàn buồn cạnh phát, là vì cái gì càng đến đại đạo cuối cùng, đường liền càng hẹp. Mà sinh chi lực, là ít có, đồng thời không thiên phú đồng dạng, có thể thẳng tới cuối cùng điểm, cũng là tạo dựng bất kỳ một cái nào thế giới nhất định, căn nguyên nhất năng lực. Liền Xích Thủy, cũng nhịn không được sinh ra lòng ghen tị. So sánh với nàng thời không thiên phú, còn cần nàng không ngừng tinh tiến. Cảm ngộ thiên đạo pháp tắc khác biệt. Trước mắt Tử Hành sinh chi khí tức, lại phảng phất đã trở thành hắn bản năng. Không cần pháp quyết, không cần thủ thế cùng chú ngữ, tâm theo niệm động, hết thể đều là tự nhiên như thế, mà vi phạm Xích Thủy biết bất luận cái gì lý luận, cùng kinh nghiệm lời tuyên bố. Xích Thủy có thể cảm giác được, chung quanh sở hữu hoa cỏ cây cối, thậm chí là sơn thủy thạch kim, đều bởi vì hắn đến, mà tất cả đều hân hoan phân chấn, phảng phất đang nên đón bọn chúng quốc vương, cùng nhau hướng phương hướng của hắn. Đồng thời cố gắng hướng hắn tới gần. Thật là khiến người ta hâm mộ năng lực A. Xích Thủy đương nhiên biết, cái này thậm chí đều chưa nói tới sinh chi lực ứng dụng, chỉ là khí tức hơi tiết, liền có dạng này kỳ dị hiệu quả. Nếu như coi là thật đem sinh chi lực ứng dụng đến cực hạn, Xích Thủy không dám nghĩ, nàng chưa bao giờ gặp, nhưng cũng đã được nghe nói nghe đồn. Trong thiên hạ, không có bất kỳ cái gì tu giả nguyện ý đối mặt một cái nắm giữ sinh chi lực tu giả. Bởi vì kia mang ý nghĩa vô tận phiền phức, cùng mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng cường hoành thực lực. Xích Thủy phía trước không hiểu, tại hắn lý giải bên trong, sinh chi khí tức là bản nguyên chi lực không sai, nhưng luận đến lực sát thương, xa không kịp nổi linh khí, chớ nói chi là tự ý lấy phá hư xương ma khí. Nhưng bây giờ thân ở cái này không gian kỳ dị bên trong, nàng chợt minh bạch nguyên nhân trong đó. Sinh chi lực, càng nói chính xác, hẳn là tạo vật lực lượng, vô luận là có sinh mệnh hoa cỏ cây cối, cá trùng chim thú, vẫn là không có sinh mệnh núi đá kim thủy, có thể nói, chỉ cần là thế gian tồn tại hết thảy vật thật. Cơ hồ đều cùng sinh chi lực có quan hệ. Bọn họ là chân chính tạo vật người. Bọn họ đã thoát ly tài nguyên hạn chế, cu nở dê bởi vậy siêu thoát đi ra, áp đảo đông đảo tu giả bên trên. Chỉ cần không phải tâm tính kém đến, như bùn nhão không dính lên tường được người, chỉ cần là sinh chi lực tu giả, cơ hồ không có trưởng thành không nổi. Suy nghĩ lại một chút đi, hắn tiện tay móc ra một vật, cũng có thể trở thành trên đời này bất luận một món đồ gì. Đối mặt dạng này một cái tu giả, nàng nghĩ, vô luận đổi lại là ai, đều sẽ rất sụp đổ. May mắn trên thế giới này, nắm giữ sinh chi lực tu giả phi thường ít, bởi vậy lúc này mới chỉ là nghe đồn. Xích Thủy dùng đến ánh mắt khác thường nhìn xem Tử Hành, không chút nghĩ ngợi đáp, ta nghĩ đến một cái cố nhân Tử Hành liền dùng ánh mắt hiếu kỳ về nhìn qua, giống như đang thúc giục gấp rút nàng lại nói kỹ càng một phần. Xích Thủy không hiểu thanh âm liền có chút cảm thấy chát, hắn giống như ngươi, cu nở dê có được cùng loại năng lực nói được nửa câu, lại có chút nói không được nữa. Tử Hành chờ trong chốc lát, thấy Xích Thủy đều không có nói tiếp, lúc này mới có chút hiểu được nói, hắn đã không có ở đây. Xích Thủy không biết trả lời như thế nào, chậm mấy hơi mới mang theo một chút thở dài nói, không kém bao nhiêu đâu. Tử Hành tựa hồ cu nở dê không quá để ý, khách quan lên Xích Thủy trong miệng bạn cũ, hắn tựa hồ đối với chính mình có loại năng lực này càng thêm hiếu kỳ. Trong chớp mắt, hắn phất tay bông kiến tạo một tòa lơ lửng cầu, như bạch ngọc gợn rũa, phong ánh ôn nhuận, lại có ngọc thạch đặc hữu thanh lãnh, hắn cũng có thể như vậy sao? Hắn nói, đến trước bạch ngọc cầu nổi bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy lăng lăng lắc đầu. Lần này, nàng có thể nói là nhìn xem bạch ngọc cầu nổi từng chút tạo nên, nhưng tốc độ này, thủ pháp này vẫn vượt ra khỏi nàng giống nhau ở ngoài. Trong lòng nàng sinh ra vô số nghi vấn, lại cũng không biết nên như thế nào hỏi. Quá mạnh. Nàng ngước nhìn hắn, phảng phất thấy được giữa bọn hắn, giống như lệch trời đồng dạng khoảng cách, giống như bọn họ vị trí hiện tại. Đi lên nha, hắn vây vây tay. Xích Thủy yên lặng, theo lời nhảy đến bạch ngọc cầu nổi bên trên, cu nở dê khó được tự rêu một phen, mình nghĩ quá nhiều. Liền gặp bạch ngọc cầu nổi hoành không phi hành, như chỗ không người. Trong chốc lát, liền đã tới ngoài vạn dặm, vẫn còn tiếp tục trong khi tiến lên. Xích Thủy thấy được đống dương dựng ngược sinh trưởng đại thụ, ngược dòng nu y thác nước, bay đi lưu quang ảo ảnh, thậm chí là từ mặt đất chỗ bao quanh mênh mông bầu trời chỉ có nàng không nghĩ tới. Cũng không biết là bởi vì hắn đã mất đi trí nhớ, khôi phục như giống như trẻ nít trẻ con thuần, vẫn là nói bản tâm của hắn chính là như thế đồng hứng thú người, coi là thật cái gì đều không nhớ rõ. Xích Thủy vẫn hỏi đi ra. Trước mắt, tựa hồ là đến thế giới cuối cùng, túi đầu thấy là bắt ngát biến ca. Nhưng cùng ngoại giới biến ca khác biệt, mảnh này biến ca bởi vì hắn đến, lại hoặc là cảm ứng được ý chí của hắn, tại vô tận khuyết trương bên trong. Bất quá thời gian qua một lát, lọt vào trong tầm mắt thấy, một mảnh tĩnh mịch thuần túy màu lam. Hắn lực lượng, dường như vô cùng vô tận, như thần linh tại thế. Xích Thủy đã không khiếp sợ. Nàng chỉ là đang tiêu hóa nhìn thấy sự thật. Nàng nghĩ đến bộ này mới thể xác lai lịch, vận linh tộc cái gọi là di bảo, không biết hấp thu bao nhiêu tu giả sinh mệnh cùng năng lượng, lại tinh khiết được phảng phất mới sinh. Là bộ này mới thể xác nguyên nhân sao? Nàng lập tức lại lắc đầu. Nếu như chỉ là đổi một bộ thể xác, liền có thể đem thực lực bản thân bay vụt vô số lần, cái kia thiên hạ ở giữa tu giả chỉ sợ sớm đã điên dại, vận linh tộc cũng hẳn là dưới đây phát dương quang đại, mà không phải như bây giờ như vậy cảnh ngộ rồi muốn đến nơi này. Nàng mới phát hiện, chính mình vấn đề, hắn luôn luôn không có trả lời. Nàng dương mắt, liền thấy đối phương chẳng biết lúc nào, cu nở dê đang nhìn nàng xuất thần. Lúc này, thấy nàng xem qua đến, hắn mới nhún nhún vai nói, không nhớ gì cả, giống như cu nở dê không có thứ gì trọng yếu, quên đi, hẳn là cũng không sao chứ, làm sao ngươi biết không trọng yếu? Xích Thủy lại hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ, chính ngươi là ai chăng? Ta chính là ta a, còn có thể là ai? Hắn tựa hồ kinh ngạc tại Xích Thủy lời giải thích tựa hồ, thế nhân phổ biến tán thành sự thật, cũng không tại phạm vi hiểu biết của hắn bên trong. Xích Thủy bởi vậy rốt cục xác định, hắn là thật mất trí nhớ, mà không phải làm bộ. Nàng liền không nhịn được ngăn lại hắn nói, dừng lại đi, cho dù có lực lượng, cu nở dê không phải như vậy dùng linh tinh. Sinh chi lực A chỉ cần nho nhỏ một chút, liền có thể chữa trị tu giả bản thể bên trong không thể cảm giác cám thương, là vượt cấp đột phá bình cảnh thơ y điếm tuyệt hảo tài nguyên, bao nhiêu tu sĩ cầu mà không thể, mà trước mắt hắn, nhưng là tùy ý tiêu xài, nàng nhìn xem cũng là đau lòng. Huống chi, nàng cu nở dê không rõ ràng, hắn đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu sinh chi lực, nếu như vì vậy mà tiêu hao, hậu quả nghiêm trọng, cũng không phải nàng nguyện ý nhìn thấy. Dùng linh tinh hắn tựa hồ nghe đến thiên phương dạ đàm đồng dạng, kinh ngạc nhìn về phía Xích Thủy, lập tức liền cười. Hắn cười đến sán lạ. Xích Thủy lại trong nháy mắt này, tê cả da đầu, liền liền tâm tạng cũng vì đó không hiểu chặt rụt lại. Liền gặp hắn quay đầu bên cạnh cười bên cạnh nói ra, ta còn chưa có thử qua đây, đây thật là một cái không tệ ý nghĩ. Xích Thủy chỗ nào còn không ý thức được, lập tức nói, không phải, chúng ta không phải đang chơi sao? Là đang chơi nha, nhưng ngươi vừa nói như vậy, ta lại có tư tưởng mới. Hắn nghiêm túc nói. Cái gì tư tưởng mới? Xích Thủy biết mình không nên hỏi, nhưng nàng nhịn không được. Như vậy cũng tốt so, sắp bị tử hình trước, muốn biết rõ ràng đến tuột cùng vì sao lại đi đến một bước này đồng dạng, trước mắt, nàng hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Trốn rõ ràng là trốn không thoát. Như thế, Tử Hành lúc này lại không tiếp tục trả lời nàng, chỉ là hơi có vẻ thần bí cười một tiếng. Lập tức, Xích Thủy liền phát hiện, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này trầm mặc lại. Một loại nguy cơ, tựa hồ trong lúc lặng lẽ tới gần. Xích Thủy hai mắt trợn lớn đến cực hạn, dường như không thể tin được, QNZ tựa hồ là giật mình mới nhớ lại, chính mình phía trước luôn luôn không để ý đến đồ vật toàn bộ thế giới đang tăng dã. Trước mắt một mảnh màu lam thâm thúy, giống như cởi sắc ảnh trụ, cấp tốc mất thật, lại như bị rút hút mất sở hữu năng lượng, cấp tốc đuổi bay như khói diệt đây là, tôn giả diệt lực lượng.